Hổ tế, chương 746, góc truyện audio.com, chương 746, nghe được lời nói của Triệu Văn Chiết, Dương Tiêu hơi cứng họng. Triệu Văn Chiết này thật sự không hề biết xấu hổ một chút nào. Vừa rồi rõ ràng là Vạn Thiến Tự đưa mình đến bệnh viện. Sao bây giờ lại biến thành cô ta đến gặp Triệu Văn Chiết? Mộc Tuyết, đến ăn cơm đi. Dương Tiêu đi tới bên người Đường Mộc Tuyết. Triệu Văn Chiết đang hừng hực gió xuân liếc nhìn Dương Tiêu. Nhìn thấy Dương Tiêu cầm trong tay một hộp quà lớn. Không khỏi giễu cợt nói. Yo, còn mang theo đồ vật. Lẽ nào là thuốc bổ cho bác gái cả? Đây là cái gì? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu cười nói. Đây đúng là thuốc bổ cho bà ngoại. Hai cây nhân sâm rừng. Vừa nói, Dương Tiêu vừa đi tới chỗ Triệu Thiết Can. Ông ngoại, hai cây nhân sâm rừng này là thuốc bổ rất tốt. Khi nào bà ngoại tỉnh thì có thể đun sôi uống bồi bổ cơ thể. Ồ, nhân sâm rừng. Triệu Văn Chiết chế nhạo. Triệu Thiết Can trực tiếp mở hộp quà ra. Nhìn thấy hai cây nhân sâm rừng nhỏ bé nằm trong hộp quà. Nhìn thấy hai cây nhân sâm rừng này. Triệu Thiết Can tức giận trực tiếp ném hai cây nhân sâm rừng này vào thùng rác. Đen mặt nói. Cậu thật có lòng. Ha, ông ngoại. Ông đây là. Dương Tiêu kinh ngạc nói. Triệu Thiết Can tức giận nói. Dương Tiêu, cậu cố ý làm nhục thân già này của tôi đúng không? Đây là cái gì? Nhân sâm rừng. Cùng là hậu bối. Sao lại có khoảng cách lớn như vậy? Lúc này, Dương Tiêu mới để ý thấy trên băng ghế bên cạnh còn có hai cây nhân sâm rừng. Chúng rất lớn, mỗi cây đều lớn gấp mấy lần cây của Dương Tiêu. Chậc chậc chậc, lại còn là nhân sâm rừng. Cậu lừa ai? Như đã biết, anh mang theo hai cây nhân sâm rừng. Mà Triệu Văn Chiết mới hai cây nhân sâm mua ở chợ. So với cây nhân sâm rừng trăm năm của Dương Tiêu, độ tươi của hai cây nhân sâm núi mà Triệu Văn Chiết mua là hoàn toàn tươi hơn cây nhân sâm rừng trăm năm. Tuổi, đúng vậy, biết nhân sâm rừng quý như thế nào không? Một phế vật như cậu, lừa ai hả? Bác cả nói đúng, đều là vãn bồi sao lại có khoảng cách lại lớn như vậy? Tôi nghĩ đây hoàn toàn không phải là nhân sâm rừng, mà là củ cải. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cầm một củ cải khô ghê tởm đến lừa ai hả? Chỉ trong chốc lát đám người họ Triệu nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt vô cùng khinh thường. Triệu Cầm đột nhiên đứng lên. Bà ta trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Phế vật, cậu muốn làm gì? Còn chưa đủ xấu hổ hả? Như đã biết, giá của mỗi cây nhân sâm rừng vô cùng đắt đỏ. Có thể lên tới hàng chục vạn. Thậm chí hàng trăm vạn trong vài năm trở lại đây. Trong mắt nhà họ Triệu, Dương Tiêu chỉ là một cái phôi không ra hồn. Bọn họ không tin Dương Tiêu có thể mua được nhân sâm rừng quý giá. Mẹ, Đường Mộc Tuyết lập tức đứng lên. Nhà họ Triệu không quan tâm bọn họ nhắm vào Dương Tiêu. Mẹ cô cũng nhắm vào Dương Tiêu. Dương Tiêu để mặt mũi vào đâu? Đám người nhà họ Triệu nhìn Dương như đang xem một trò đùa. Bọn họ cho rằng Dương Tiêu đã mua hai củ cải khô tới thật giả lẫn lộn. Cách chương.